Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4481, hàng trăm thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lục hỗn độn, sâu trong cung điện, tại tổ địa của Hoa tộc, thượng cổ hàng trăm thân ảnh ngồi xếp bằng, trước mặt mỗi người là một tượng đài định hình linh hồn. Nếu như Diệp Bắc Minh ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra, những người này chính là 100 vị sư phụ của mình. 100 năm qua đi, tất cả các vị sư phụ đã hồi sinh được máu thịt của mình. Biển hỗn độn đã khô cạn, giáo phụ mở mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Những vị sư phụ khác cũng đồng thời mở mắt, Hắc thủy tộc trở lại rồi, chúng ta đi vào luân hồi, thần hồn ngủ say mấy kỷ nguyên, vẫn không thể tránh khỏi ngày này, chư vị, thần hồn quy vị đi. Đừng để sự hủy diệt của thời đại trước xảy ra một lần nữa, vào giây phút đó. Tổ địa Hoa tộc mở ra, hàng trăm thân ảnh bay lên trời như sao băng, gần như cùng lúc, 72 đảo thiên giai. Sâu trong hố thiên hỏa, dị hỏa tông, một cỗ thi thể dung hòa với đất trời, chính là thiên yêu thủy tổ. La Thiên, biển hỗn độn khô cằn, Hắc thủy tộc đã trở lại, trong mắt La Thiên hiện lên một tia sợ hãi. Sao lại có thể xảy ra chuyện? Này, Hắc thủy tộc xuất hiện cũng quá nhanh rồi, nếu như bọn chúng hoàn toàn tỉnh lại, ai có thể ngăn cản bọn chúng lại? Lẽ nào kỳ nguyên này lại sắp bị diệt vong, cho dù là La Thiên? Nghĩ tới Hắc thủy tộc, trong mắt ông ta vẫn hiện lên một tia kinh hãi nồng đậm. Không được, không thể ngồi yên chờ chết. Rầm rầm rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể La Thiên bay lên khỏi mặt đất, bay về hướng biển hỗn độn. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.